Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2431, chương 2432, một sự kiện. Làm đệ nhị đại quyền tế thông nạp di giản được lợi người. Diệp Chân lấy rất linh điện tả đại chủ tế thân phận. Dự thính có quan hệ đệ nhị đại quyền tế thân hậu sự hội nghị. Liền trước mắt mà nói. Diệp Chân hỏa linh điện đời điện chủ chi vị, cũng chỉ là bởi vì luyện hóa hỏa linh điện chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng mà mang đến, không ra gì, cho nên, trận này hội nghị, Diệp Chân chỉ có thể dự thính, chỉ có thể nghe, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. May mà là, vô luận là Đại Chu vẫn là tổ thần điện, đối với mình người. Nhất là đối với lấy thân thể đền nợ nước người sau khi chết lễ tang trọng thể. Cũng tạm được, chí ít thật cao tầng cũng không có cái gì bẩn thỉu. Theo tổ thần điện quy củ, tổ thần điện quyền tế, bình thường tử vong hoặc là tọa hóa, đem hưởng thụ quốc công quy cách hạ táng. Nếu là lấy thân thể đền nợ nước người, càng có thể siêu quy cách lấy phổ thông vương tước quy mô hạ táng. Đáng tiếc là, đệ nhị đại quyền tế thông nạp tuy nhiên lấy thân thể đền nợ nước, nhưng lại từ trình độ nào đó nhận lãnh huyết quang cứ điểm thất thủ. Huyết hà cấm địa thất thủ trách nhiệm, loại tình huống này, tổ thần điện hội nghị cuối cùng quyết định, lấy quốc công quy cách an táng đệ nhị đại quyền tế thông nạp. Tuy nhiên không phải vương tước quy cách, nhưng quốc công quy cách cũng có thể tiếp nhận. Đồng dạng, sau khi chết trợ cấp, cũng vô pháp tăng lên đến vương tước trình độ, chỉ có thể lấy quốc công quy cách trợ cấp. Đại Chu có quy củ, tại tổ thần điện nhận chức quyền tế, điện chủ các loại trước lúc, liền không được đồng thời phong tước, cho nên, đệ nhị đại quyền tế thông nạp, nhưng thật ra là không có tước vị, đệ nhị đại quyền tế thông nạp trực hệ hậu nhân. Đệ tam bên trong cùng sở hữu hai tử tam nữ 14 tôn. Đây chỉ là trực hệ, tính cả huynh đệ tỷ muội, đệ nhị đại quyền tế thông nạp gia tộc nhân khẩu vượt qua ngàn người, cũng coi là một cái trung đẳng gia tộc. Nếu là đệ nhị đại quyền tế thông nạp tại kỳ, gia tộc hậu nhân tự nhiên sẽ bị nó tự nhiên mà vậy đến đỡ lên. Chờ tọa hóa ngày ấy, gia tộc cũng liền có mới giường cột. Nhưng bây giờ, đột nhiên lấy thân thể đền nợ nước, hậu nhân còn không có triệt để trưởng thành. Đệ nhị đại quyền tế hai tử trong số ba nữ, có tu luyện thiên phú, chỉ có nhất tử hai nữ. Kỳ tử thông trạch trước mắt tu vi cao nhất, giới vương cảnh 9 tầng, đảm nhiệm chức vụ tại thổ linh điện, chính là một tên phụ tế. Tại tổ trong thần điện, chức ti không cao không thấp. Cho nên tổ thần điện liền có một ít tương ứng chiếu cố. Thăng chức kỳ tử thông trạch vì thổ linh điện phó điện chủ. Đem từ phụ tế trực tiếp vượt qua phải đại chủ tế. Tả đại chủ tế liền càng hai cấp đề thăng làm phó điện chủ. Cái này chiếu cố cũng coi như có thể. Đồng thời, thông nạp trong tử tôn. Phàm tại tổ thần điện bên trong tu luyện hoặc là nhậm chức. Nó hưởng thụ đãi ngộ, liền địa tăng lên một cấp, tiếp tục một giáp sáu thời gian 10 năm. Nói cách khác, kỳ tử thông trạch ban đầu hưởng thụ là tháng tế đãi ngộ. Hiện đang hưởng thụ thì là đạo cảnh ngày tế đãi ngộ. Kỳ tử tôn trong tinh cúng thần thụ tháng tế đãi ngộ. Bầu trời tế ti hưởng thụ tinh tế đãi ngộ, tiếp tục một giáp thời gian. Cũng đầy đủ thông gia hậu bối tích xúc lớn mạnh. Trừ cái đó ra, nhân tôn hoàng cơ long đại biểu đại chu quan phương, cũng có ban thưởng. Tuy nhiên thông nạp không có tước vị, nhưng là thông gia lại có thể từ giờ trở đi. Đặc biệt tứ phong 5.000 hộ thực ấp, không phải trọng tội không được tước đoạt. Trừ cái đó ra, càng có các loại sau khi chết lễ tang trọng thể, và mỗi một loại này đãi ngộ. Đại Chu cùng tổ thần điện đều làm không tệ, nhưng cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, Tổ thần điện cùng đại chu phong thưởng cùng trợ cấp là xuống dưới. Nhưng là hạ tầng chấp hành như thế nào liền khó nói. Không có đệ nhị đại quyền tế thông nạp uy hiếp cùng chiếu cố. Nói không chừng sẽ có người giở trò. Diệp Chân đã hạ quyết tâm. Phải nhiều hơn lưu ý thông gia tình hình. Nếu thật có chuyện như vậy, Diệp Chân tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. Mà lại, đệ nhị đại quyền tế thông nạp có thể bò lên trên vị trí kia. Muốn đến cừu địch cũng là không ít. Đại chu triều thần đối ngoại tuy nhiên đều thiết huyết, nhưng bên trong đấu cũng là không chút nào nương tay. Diệp Chân đoán chừng đây cũng là đệ nhị đại quyền tế thông nạp gọi hắn có cơ hội chiếu nhìn một chút hắn gia tộc tử đệ nguyên nhân đi. Đồng dạng định ra, còn có hỏa linh điện điện chủ Long Nhược sau khi chết lễ tang trọng thể, tổ thần điện chư điện điện chủ sau khi chết có thể hưởng châu công quy mô hạ táng. Nhưng hỏa linh điện điện chủ Long Nhược lấy thân thể đền nợ nước, lại không có khuyết điểm, cho nên sau khi chết lễ tang trọng thể sách một ô. Vô luận là đại chu phong thưởng tổ thần điện trợ cấp, đều cùng đệ nhị đại quyền tế thông nạp không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau cũng là Long Nhược có ba con trai đều tại hỏa linh điện, nhưng là đều không thế nào không chịu thua kém. Tu vi đều tại giới vương cảnh trung kỳ khoảng chừng, được phá cách đề thăng làm hỏa linh điện phụ tế. Về sau, lại là tổ thần điện cái khác bỏ mình rất nhiều tế vệ cùng tế ti trợ cấp cùng chiếu cố. Thương nghị thật lâu, thẳng đến hừng đông, cái này mới xem như kết thúc. Bất quá, hội nghị này không có chút nào kết thúc ý tứ. Nhiều năm như vậy quyền tế cùng điện chủ tập trung đến cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Dù sao lấy mọi người tu vi, không ngủ không nghỉ 10 ngày nửa tháng đều là chuyện nhỏ. Cho nên tiếp tục nghị sự, bởi vì là quyết định hỏa linh điện điện chủ chi vị, cho nên hỏa linh điện mấy vị phó điện chủ cùng hỏa linh điện khoảng chừng chủ tế đều được phép tham gia hội nghị. Mang theo mọi người tiến điện, chính là hỏa linh điện thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn. Bước vào nghị sự đại điện nháy mắt, Đông Dương Tẫn ánh mắt liền gắt gao chăm chú vào Diệp Chân trên thân. Vẻn vẹn ánh mắt liền để Diệp Chân toàn thân nóng lên. Trước người không khí trực tiếp dấy lên từng tia khói xanh. Đông Dương Tẫn chính là hỏa linh điện bên trong cường thế nhất phó điện chủ. Đại thủ tế bách tướng thanh, hát hài hước châm biếm, tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Hỏa linh điện, một mực là ta tổ thần điện bên trong chiến lực cường đại nhất mấy cái đại linh dưới điện. Cho nên nó điện chủ chi vị tranh đoạt cũng kịch liệt nhất, năm đó Long Nhược bên trên lúc, liền cùng cái này Đông Dương Tẫn đấu khó phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là Long Nhược thu hoạch được lấy đệ nhị đại quyền tế thông nạp cầm đầu một bộ phận quyền tế ủng hộ, lúc này mới bên trên điện chủ. Cái này Đông Dương Tẫn liền thành hỏa linh điện thứ nhất điện chủ, nhưng liền xem như phó điện chủ cũng nắm giữ hỏa linh điện tiếp gần một nửa lực lượng, có thể cùng Long Nhược địa vị ngang nhau. Nhất là kỳ gia tộc tại hỏa linh điện trong thâm căn cố đế, mấy vị phó điện chủ cơ hồ toàn bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lần này điện chủ chi tranh, ngươi đối thủ lớn nhất cũng là hắn. Đa tạ đại thủ tế nhắc nhở. Những này kỳ thực Diệp Chân từ hỏa linh điện phó điện chủ, hiện tại thân vệ phải thống lĩnh nghiêu hổ nơi đó, liền hiểu biết không ít. Nếu không phải hỏa linh điện nội tình hình, cái này hỏa linh điện phó điện chủ Nghiêu Hồ cũng không phải như thế trực tiếp trước mắt đến làm Diệp Chân thân vệ phải thống lĩnh. Gật đầu thời khắc, Diệp Chân tâm niệm nhất động, hắc thủy đạo cung linh lực nhất chuyển, quanh thân lập tức liền bị mát lạnh bao phủ. Diệp Chân không chút khách khí đáp lễ quá khứ. Hỏa linh điện điện chủ chi vị, Diệp Chân là tất tranh. Vô luận là Long Nhược di mệnh, vẫn là thái cổ mặt trời thần trượng trong cái kia đạo thái dương chân hỏa, lại hoặc là vì càng nhiều lực lượng cùng quyền nói chuyện. Diệp Chân tất tranh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, một thân đỏ bào Đông Dương Tẫn chậm rãi ngồi xuống, này quanh thân phát ra sáng rực nhiệt khí, lập tức liền để phụ cận mấy vị điện chủ không chú ý phía dưới. Lông mày tóc nhao nhao bốc lên khói xanh, liên tục không ngừng tránh đi. Tốt, đã người đều đủ, vậy hôm nay liền nghị nghị cái này Hỏa Linh Điện điện chủ chi vị. Đầu tiên mở miệng là đại thủ tế, Bách tướng, Hỏa Linh Điện tiền điện người Long Nhược tại Huyết Hà cấm địa bất hạnh lấy thân thể đền nợ nước. Ở tại Lâm Trung trước đó, đem Hỏa Linh Điện điện chủ chi vị truyền cho ở đây Bắc Hải Châu công Diệp Chân, cũng lấy tàn hồn trợ Diệp Chân sơ bộ luyện hóa Hỏa Linh Điện trấn điện chi bảo thái cổ mặt trời. Thần trượng, nói đến đây, đại thủ tế Bách tướng liền quét nghị sự đại điện mặt khác bảy vị quyền tế, cùng chạy đến các điện điện chủ liếc một chút, nếu như chư vị không có ý kiến gì lời nói, như vậy lão phu ý nghĩ là tôn trọng ban đầu Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược di mệnh. Diệp Chân lại sơ bộ luyện hóa Hỏa Linh Điện trấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng, liền để Diệp Chân nhậm chức Hỏa Linh Điện điện chủ. Nếu là đại thủ tế Bách tướng vừa nói như vậy, chuyện này liền có thể thông qua. Lớn như vậy khái cũng sẽ không cầm tới lần này quyền tế trong hội nghị đến nghị. Đại thủ tế Bách tướng vừa dứt lời, này Hỏa Linh Điện thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn liền mở miệng. Đại thủ tế, mỗ liền muốn biết một sự kiện. Giảng, đại thủ tế, ta liền muốn biết Long Nhược điện chủ đem điện chủ chi vị cùng thái cổ mặt trời thần trưởng truyền cho Diệp Chân nhất. Sự tình, các ngươi có ai tận mắt nhìn thấy? Đông Dương Tẫn hỏi. P.S. Tên nhân vật dài VCS cầu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.